Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đút ta, 190 thư phòng tại 2 tầng, tại biệt thự ở vài ngày sau, mới biết được thư phòng cùng phòng ngủ là toàn bộ biệt thự trọng địa. Lệ Trưng Đình yêu thích yên tĩnh, hai địa phương này bình thường không ai dám tùy ý xuất nhập. Từ tư đệ lần này cũng là lần đầu chủ động tới. Biệt thự cách âm hiệu quả rất tốt, toàn bộ hai tầng yên tĩnh như vậy, an tĩnh có thể nghe được nàng cố ý thả nhẹ tiếng bước chân. Từ tư đệ bưng khay, tại bên ngoài thư phòng xoay một trận, rốt cục nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiếng đập cửa vừa mới vang lên, bên trong liền hợp thời vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm trầm thấp. Từ tư đệ chậm rãi đẩy cửa vào, nàng vừa đẩy cửa ra. Chỉ gặp chính đối diện bàn đọc sách phương vị thân ảnh hững hờ ngẩng đầu lên hướng nàng nhìn tới. Lệ tiên sinh thấy là nàng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tại trên mặt của nàng đào quanh một vòng, không bao lâu, đem ánh mắt dừng lại tại trong tay nàng trên khay bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi. Lập tức khóe miệng hơi câu, chỉ dùng cái cằm hướng phía ghế salon phương hướng điểm một cái. Ra hiệu nàng đi sang ngồi. Hắn tựa hồ có chút bận bịu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, dựa vào trên ghế trầm thấp bắt đầu trò chuyện. Lệ tiên sinh thanh âm có chút thanh lãnh nghiêm túc, toàn bộ thư phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, hình ảnh như vậy cũng ít khi thấy. Từ tư đệ cảm thấy mình khả năng tiến đến không phải lúc. Ẩn ẩn có chút hối hận, thế nhưng là người đã tiến đến, lại không tốt lui ra ngoài. Đành phải rón rén hướng phía ghế sofa đi đến, kết quả đi đến trên nửa đường bỗng nhiên chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên. Một giây sau, chỉ gặp ngồi tại bàn đọc sách sau Lệ tiên sinh đột nhiên giơ lên ánh mắt. Thẳng tắp hướng phía nàng nhìn lại, hắn dùng tay mò sờ cằm, đôi môi thật mỏng chậm rãi nhuyễn động dưới, tựa hồ muốn mở miệng nhắc nhở nàng cái gì. Cuối cùng lông mày nhíu lại, không hề nói gì. Chỉ là, trong mắt tựa hồ mang theo chút không bất đắc dĩ ý cười. Thần sắc hơi có chút kỳ quái. Cuối cùng, ánh mắt nhất định, ra hiệu nàng hướng cái nào đó phương vị nhìn lại. Từ tư đệ lập tức quay đầu nhìn mặt khác một bên nhìn lại. Lập tức kinh hãi, chỉ gặp một bên trên vách tường không biết lúc nào mở ra một chương to lớn hình chiếu nghi. Hình chiếu nghi bên trong bầu không khí ngưng trọng, đồng loạt ngồi mười mấy người. Thuần một sắc Âu phục phẳng phiu, toàn bộ đều là người ngoại quốc, trong tấm hình bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc, bối cảnh là cao đại thượng phòng họp, xem xét liền là ngay tại họp, mở tựa hồ vẫn là vô cùng trọng yếu hội nghị, vậy mà lúc này giờ phút này, tại khẩn trương nhất thời khắc, hội nghị bị nàng vị này khách không mời mà đến cắt đứt. Chỉ gặp từ tư đệ thân ảnh đột nhiên hoành ngăn tại hình chiếu nghi trước. Hình chiếu nghi trên màn hình hiện ra một khối phóng đại bóng ma. Thân ảnh của nàng xinh xinh xuất hiện ở trong tấm hình. Nghiêm trọng quấy nhiễu tầm mắt của mọi người. Trong tấm hình người từng cái toàn bộ đều tại tò mò nhìn nàng. Nhưng lại từng cái im lặng, không dám nhiều lời. Từ tư đệ giật mình trong lòng, lập tức thật nhanh đi lên phía trước. Cơ hồ là cũng như chạy trốn biến mất tại dạng này lúng túng tình cảnh bên trong. Ok, kết ta tực, Lệ Trưng Đình nhẹ nhàng ho một tiếng, lập tức ngón tay thon dài hướng trên mặt bàn gõ gõ. Lôi trở lại tầm mắt của mọi người, từ tư đệ tọa hạ trên ghế salon chờ lấy, mặt mũi tràn đầy quẫn bách, nàng kỳ thật luôn luôn lạnh nhạt, tái hà đánh giá nàng vô luận làm chuyện gì đều gặp không sợ hãi. Một mảnh bình tĩnh, thế nhưng là, chẳng biết tại sao, một khi đến Lệ tiên sinh trước mặt. Nàng luôn luôn trở nên chân tay lóng ngóng lên, thời thời khắc khắc diễn ra xấu mặt mất mặt tiết mục. Cũng may, Lệ tiên sinh cũng không có bởi vì sự lỗ mãng của nàng mà giận lây sang nàng. Toàn bộ hành trình đều tại nghiêm túc họp, chỉ gặp hắn thần sắc thanh lãnh, lời nói kín đáo, lời nói không nhiều, nhưng từng chữ yếu điểm, Lệ tiên sinh mỗi đêm đều muốn tham gia video hội nghị. Hoặc sớm hoặc muộn. Hoặc trường hoặc ngắn, có đôi khi công việc lu bù lên thậm chí còn bận rộn hơn cả đêm. Làm việc hắn cùng trong sinh hoạt có rất lớn khác biệt. giống như là một tòa núi lớn, thâm trầm, ổn trọng, có một cỗ tính không lộ chút sơ hở lại thâm mưu lo xa lãnh tụ khí trang. Lệnh người từ đáy lòng tin phục cùng đi theo, từ tư đệ ngồi ở trên ghế salon, không dám thở mạnh một chút, sợ đã quấy rầy đối phương chính sự, rốt cục, không biết qua bao lâu, bên kia hội nghị tựa hồ dần dần đến vĩ thanh. Từ tư đệ thận trọng hướng phía bàn đọc sách phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa vặn nhìn thấy Lệ tiên sinh bên tuyên bố hội nghị kết thúc. Bên dương mắt hững hờ hướng phía phương hướng của nàng nhìn lại. Hai người ánh mắt đối vừa vặn, lúc làm việc Lệ tiên sinh trên người có cỗ không giận tự uy nhưng lại bày mưu nghĩ kế xí nghiệp ra. Khí chất, lộ ra phá lệ lệnh người ngưỡng mộ bội phục, từ tư đệ ánh mắt có chút trốn tránh. Có chút không dám tới đối mặt, tới, Lệ Trưng Đình gặp nàng một mực ngồi ở trên ghế salon giả làm đà điểu. Nàng chột dạ lại vô tội bộ dáng để cho người ta có chút buồn cười. Lệ Trưng Đình khóe miệng có chút ngoác ngoác, vọt thẳng nàng phân phó nói. Từ tư đệ nghe vậy, chỉ khẽ cắn môi, nghĩ đến sau đó phải nói lời. Khó được không có kháng cự, chỉ thật sâu hô một hơi, bưng khay từng bước một theo lời đi tới. Lệ tiên sinh, ngài bữa tối không ăn nhiều ít, lại mở lâu như vậy sẽ, hẳn là đói bụng không? Từ tư đệ bưng khay đi tới trước bàn sách, bước chân có chút dừng lại, chỉ đột nhiên sửa lại đạo, trực tiếp đi vào bàn đọc sách bên trong, trực tiếp đi đến Lệ Trưng Đình bên cạnh người chậm rãi ngừng lại. Không bao lâu, đem khay bên trong nấu canh tự mình đưa đến Lệ Trưng Đình trước mặt. Lệ Trưng Đình nhưng không có tiếp. Mà là dương mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ đột nhiên đưa tay chậm rãi khoác lên từ tư đệ thân eo bên trên. Lập tức cánh tay dài nhất câu, từ tư đệ lập tức cả người về sau khẽ đảo, trực tiếp ngã xuống Lệ Trưng Đình trên thân, một cái mông ngã ngồi tại hắn trên đùi, bỏng chung bên trong nước canh hơi kém vẩy xuống, từ tư đệ giật mình kêu lên, may mắn nàng có dự kiến trước. Hai tay đem canh chung bóp vững vàng, nam nhân đùi rắn chắc điêu luyện, phía sau lưng dính sát đối phương cứng rắn lồng ngực, vòng eo trực tiếp bị đối phương nhốt tại cánh tay dài bên trong. Động tác như vậy thực tế quá mức thân mật, từ tư đệ quả thực như ngồi bàn trông, nếu là đặt tại ngày xưa, nàng đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt vùng vẫy, mà bây giờ, từ tư đệ khó được nhẹ nhàng cắn môi, một mặt thuận theo, nói. Lệ tiên sinh, ngài nhân lúc còn nóng uống đi, có lẽ là từ tư đệ dịu dàng ngoan ngoãn tìm niềm vui đối phương. Lệ Trưng Đình cũng vô tâm để ý tới cái kia chung nước canh. Hắn muốn uống cũng không phải là chén kia canh, hắn chỉ tiến đến từ tư đệ phía sau chậm rãi vuốt ve. Môi như có như không tại từ tư đệ sợi tóc ở giữa. Phần gáy chỗ tới lui lưu luyến, ôn hương noãn ngọc trong ngực. Hắn Lệ Trưng Đình từ trước đến nay không phải cái gì Liễu Hạ Huệ. Những ngày này bận tâm lấy vết thương của nàng, đã nhịn được đủ lâu. Hôm nay đối phương khó được chủ động tới ôm ấp yêu thương. Lệ Trưng Đình cảm thấy sợ là đợi không được New Zealand. Chính tâm vượn ý ngựa lúc, đột nhiên nghe được từ tư đệ trên thân lưu lại một đạo như có như không hương khí. Mùi thơm như vậy cùng ngày xưa trên người nàng mùi thơm ngát có chút khác biệt. Lệ Trưng Đình không khỏi vén lên từ tư đệ tóc dài. Tiến đến cổ của nàng ở giữa tinh tế hít hà. Một lát sau, Lệ Trưng Đình bỗng nhiên buông ra từ tư đệ. Chỉ đưa tay nắm vuốt từ tư đệ cái cằm. Gặp nàng mặt tách ra đi qua. Nhìn xem mặt của nàng. Nhíu mày hỏi, này canh, là ngươi tự mình làm. Từ tư đệ ngồi tại Lệ Trưng Đình trên đùi. Hơi có chút không lớn tự tại. Gặp hắn nhìn chằm chằm nàng. Từ tư đệ chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ân một thân, lập tức thật nhanh nhìn Lệ Trưng Đình một chút, nói, ta nấu 2 giờ, Lệ tiên sinh, ngài nếm thử nhìn, từ tư đệ lập tức dùng thìa đựng một đêm canh. Khó được có chút ân cần đưa đến Lệ Trưng Đình trước mặt. Liền là bình thường bí đao canh sườn, thanh nhiệt hạ lửa, quá mức đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn từ tư đệ ngược lại không quá sẽ. Nàng chỉ am hiểu những này đồ ăn thường ngày cách thức. Thanh thanh đạm đạm nước canh, không có trộn lẫn bất luận cái gì dư thừa tạp vật. Lệ Trương Đình cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn qua ngược lại là nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không dầu mỡ, đút ta, Lệ Trương Đình khẩu vị bắt bẻ, khó được không có phản cảm, lại như cụ cũng không có muốn tiếp nhận ý tứ, chỉ thấy Từ Tư Đệ giống như cười mà không phải cười phân phó. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ một mặt khiếp sợ nhìn đối phương, nơi này chính là thư phòng, cũng không phải mật bên trong tán tỉnh khuê phòng. Nhưng mà chạm tới đối phương khí định thần nhàn ánh mắt lúc, Từ Tư Đệ rốt cục chậm rãi thua trận, nơi này chính là Lệ tiên sinh địa bàn, tại Lệ tiên sinh chuẩn tắc bên trong, chưa từng có cái gì có thể hay không làm sự tình. Chỉ cần hắn có muốn hay không làm sự tình, hắn yêu thích liền là hết thảy chuẩn tắc tiêu chuẩn. Từ Tư Đệ mặt hơi đỏ lên, do dự thật lâu, chỉ khó được có chút xấu hổ giơ lên thìa. Múc một muỗng nhỏ nước canh do dự dự đưa đến Lệ Trương Đình bên miệng. Nhưng mà ngây thơ nàng vẫn là xem thường vị này đối thủ. Lệ Trương Đình chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, hoàn toàn không có muốn mở ra ý tứ. Chỉ y nguyên bình chân như vậy nhìn xem nàng, cười nói, cũng không phải dạng này cho ăn. Từ Tư Đệ sững sờ, chỉ sững sờ nhìn đối phương liên tiếp lấy nhìn mấy giây. Cuối cùng, ngốc ngốc hỏi một câu, cái kia vậy nên làm sao uy? Vừa mới nói xong, trong tay thìa bị người một thanh cướp đi. Một giây sau, thìa điều cái đầu, thìa bên trong nước canh vậy mà đưa đến Từ Tư Đệ bên miệng. Từ Tư Đệ mơ mơ hồ hồ uống. Sau đó, tại nàng còn chưa kịp nuốt xuống thời khắc, tại nàng cả người còn căn bản chưa kịp phản ứng thời khắc. Cái cầm bị người một thanh hung hăng nắm. Ngay sau đó, một đôi lương bạc môi dính sát đi qua, lại nói tiếp, một trận mưa to gió lớn, gió nổi mây phun ở giữa, Từ Tư Đệ miệng bên trong nước canh tính cả của nàng ngọt như là sinh mệnh chi nguyên. Trong nháy mắt bị người cướp đoạt đi, Từ Tư Đệ cả người còn có chút mộng, mơ mơ hồ hồ dương mắt sau, chỉ gặp Lệ Trương Đình hai mắt trực câu câu nhìn xem nàng. Chính cười dùng lòng bàn tay lau sạch lấy chính mình khóe môi thơm ngọt. Hắn cùng một người không có chuyện gì. Từ Tư Đệ đầu trong nháy mắt tê dần. Cả người lập tức thanh tỉnh lại. Mặt bá một chút trong nháy mắt đỏ thành con khỉ cái mông. Dạng này đút đối phương một ngụm sau. Từ Tư Đệ chết sống không muốn uy đối phương chiếc thứ hai. Lệ Trương Đình bị Từ Tư Đệ bộ dáng chọc cười. Đối phương ha ha cười to ở giữa. Cũng không còn ép buộc nàng, chỉ một tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng, một tay bưng lên toàn bộ bát, trực tiếp đem trong chén nước canh uống một hơi cạn sạch. Hết chương.